Chàng rể quyền thế, chương 4815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy, Trịnh tiên sinh, con rể tốt của ngươi nói chuyện này là thật. Ngươi mau trả tiền, ngươi bây giờ, ở bên trong vòng tròn thượng lưu kim lang, ít nhiều cũng tính là một nhân vật. Làm hỏng đồ vật không bồi thường tiền. Làm thế nào ngươi có thể tham gia vào vòng tròn thượng lưu trong tương lai? Kim Mạn Ngọc lúc này mới nở một nụ cười đùa giỡn. Điều cô thích châm chọc nhất là đồ nhà quê tự cho mình là đúng. Cứ tưởng mình thuộc tầng lớp thượng lưu của Kim Lang. Nhưng trong mắt nhiều người, chỉ là một con cừu non bị giết thịt. Vương bát đàn, đồ con rùa. Trịnh Tuấn Hận không thể một chân đem Bùi Nguyên Minh đạp chết. Người gia hỏa này ăn cây táo rào cây sung. Người thế mà đối với ta như vậy. Người quá khiến ta thất vọng. Ta trước kia thật sự bị mù. Thế mà lại còn giúp ngươi tên phế vật này nói tốt. Trịnh Tuấn lúc này, tức giận đến sắp xuất huyết não. Theo hắn ta, hành vi của Bùi Nguyên Minh, không chỉ đơn giản là tát vào mặt hắn ta, mà còn có thể khiến hắn ta đi vào đường chết. Vì chút chuyện này bồi thường 10 triệu sao? Trịnh Tuấn cảm thấy được thanh linh, có thể đem mình chơi chết. Bùi Nguyên Minh tên khốn này. Cha, đừng căng thẳng, tiền Phật tượng này. Tôi sẽ trả nó, coi như tôi mua nó. Bùi Nguyên Minh bóp nát cái mõ Phật tượng còn lại, lấy hắc kim tạp đưa ra. Lãnh đạm nói, 10 triệu, quẹt thẻ, lấy vé. Vẻ mặt Trịnh Tuấn lúc này chìm xuống. Bùi Nguyên Minh, ngươi lấy tiền ở đâu ra? Có phải ngươi ăn trộm tiền của Tiết Dương không? Lý Vinh Sơn cũng lộ vẻ ghen tị. Đúng vậy, nhất định là ngươi ăn trộm tiền của Tiết Dương. Bùi Nguyên Minh, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám tùy tiện tiêu tiền của Tiết Dương, ta sẽ kiện ngươi, ta muốn ngươi chịu không nổi. Trịnh Tuấn lúc này nhìn anh, vẻ mặt hắn xem anh như một kẻ hoang đàng. Mắt trừng lớn, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Theo tình huống hiện tại của Trịnh gia, Tiết Dương có thể có 10 triệu tiền mặt trong tay sao? Cách chương.